Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, chương 765, tiền mừng tuổi đều không buông tha. 1. Hàn Chi Cẩn trong miệng kêu giá, còn không có từ bên miệng phun ra, liền bị điện thoại liên tiếp đánh nổ tin nhắn, khiến cho nhịn không được lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua màn hình. Tất cả đều là ngân hàng gửi tới tin nhắn, nhắc nhở hắn thẻ bị ngừng tại ngắn ngủi mấy phút bên trong. Hắn tất cả thẻ ngân hàng đều bị ngừng trừ cái đó ra. Liền ngay cả hắn danh hạ bất động sản cùng cổ quyền. Tóm lại hắn hết thảy tài sản tất cả đều bị đông kết. Hàn Chi Cẩn tay chợt lắc một cái. Suýt nữa đưa điện thoại di động vung ra trước mặt sân khấu đi lên. Là ai làm chuyện tốt? Thế mà lá gan lớn như vậy. Đem hắn những năm này tích xúc tất cả đều ngừng. Tất cả đều ngừng. Hơn nữa còn là ngừng 7 ngày. 7 ngày, xin hỏi trong 7 ngày này, hắn hoa cái gì nhất kỳ hoa chính là, hắn cái này một đống xanh xanh đỏ đỏ trong thẻ. Có một chương là tiền mừng tuổi, thẻ bên trong căn bản không có nhiều tiền. Cái này mẹ nó đến cùng là ai làm chuyện tốt a? Tiền mừng tuổi đều không buông tha. Hàn Chi Cẩn khí cảm giác tóc mình đều nổ. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn hô giá tiền là cái gì? Tiên sinh, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cử đi bảng hiệu về sau, muốn báo giá là bao nhiêu? Trên đài người chủ trì liên tục mở hai lần về sau, Hàn Chi Cẩn mới phản ứng được. Đây là tại nói chuyện với mình. Báo giá, báo cái chùy a? Hắn hiện tại chính là cổ đại loại kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu bên trong thiên tử. Nhìn xem là thiên tử, trên thực tế chính là một công tử bột, không có chút nào thực quyền. Nói không chừng hiện tại cầu vượt hạ ăn xin người đều so với hắn có thể lấy ra tiền mặt nhiều. Hàn Chi Cẩn càng nghĩ càng giận, đáng ghét a, thế nhưng là còn có thể làm sao? Hắn vẫn là phải duy trì mỉm cười, đối trước mắt người chủ trì, một mặt xin lỗi ra tiếng, không có ý tứ. Ta là muốn cầm điện thoại, không cẩn thận nâng lên một chút bảng hiệu. Người chủ trì cũng là nhân tinh, nghe nói như thế, lập tức giúp đỡ hòa giải, đem sai lầm nắm ở trên người mình. A, nguyên lai là ta sai lầm. Vị tiên sinh này, thực sự là thật không tốt ý tứ a. Sau đó người chủ trì liền giơ microphone, nhìn qua người ở dưới đài, lại mở miệng. Vừa mới hàng thứ ba vị tiểu thư kia kêu giá 1.700 vạn, xin hỏi còn có người cùng giá sao? Ngải Khương giơ lên bảng hiệu 18 triệu, thế mà còn có thể trực tiếp thêm 100 vạn, nói rõ nàng vẫn là có tiền. Hạ Vãn An mặt mỉm cười mở miệng 19 triệu, 2.000 vạn. Ngải Khương cơ hồ không đợi người chủ trì mở miệng giới thiệu Hạ Vãn An giá cả, liền không kịp chờ đợi ra tiếng. Hạ Vãn An không chịu được nghĩ thầm, đến cùng là nàng đánh giá thấp Ngải Khương. Những ngày này Ngải Khương đi theo Chỉ Diệu bên người, xem ra vẫn là góp nhặt không ít tiền a. Bất quá góp nhặt lại nhiều tiền, sợ cũng nhanh là nàng trong túi tiền không giới hạn đi. Nếu là nàng biểu hiện quá thổ hào, Ngải Khương không chừng sẽ lùi bước, vậy liền thất bại trong gang tấc. Trầm tư một lát, Hạ Vãn An nhìn thấy Ngải Khương cũng đang lặng lẽ quan sát lấy mình, thế là liền đi lòng vòng tâm tư, giả bộ làm mình không có tiền gì dáng vẻ, mặt lộ vẻ xoắn suýt, cầm bảng hiệu cử đi lại thả, thả lại nâng. Sau đó tại người chủ trì đã định đêm nay áp trục vật phẩm lấy được người đấu giá là Ngải Khương trước một giây khẽ cắn môi, giơ lên bảng hiệu ra tiếng 21 triệu, Ngải Khương đem Hạ Uyển Uyển biểu hiện thu hết vào mắt. Nàng kỳ thật cũng không có tiền gì, nhưng là nữ nhân kia nhìn cùng nàng tình huống giống nhau như vậy, giờ này khắc này, chỉ cần nàng biểu hiện cực kỳ có lực lượng, nữ nhân kia sợ là liền sẽ sợ hãi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.